Chương 42, vướng víu nữ nhi. Sở Vân Lê mở mắt lần nữa, đã đứng ở nàng địa phủ viện tử chính phòng bên trong, vừa rồi cái loại na y thở không nổi cảm giác tựa hồ vẫn còn, đứng trước mặt chính nàng nhìn mấy chục năm mặt, Lý Như mỉm cười nhìn nàng, cảm ơn ngươi, là ngươi làm ta biết, không phải gò bó theo khuôn phép, cũng giống vậy có thể để cho ta không rơi vào Lý thị trung liệt chi danh, lúc trước là ta nghĩ xấu. Nàng thân ảnh thời gian dần qua hư hóa, rất nhanh biến mất. Sở Vân Lê đối nàng phất phất tay xem như tạm biệt, rút đi lão nhân cứng ngắc, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tùy ý, khỏe miệng có chút câu lên. Chắc mở ngọc quyết, một chút liền thiện giá trị địa phương có 3.250, phía dưới còn phân loại. Lý Như hoán khí 500 thiện ý 2.750. Sở Vân Lê có chút hài lòng, chắc mở võ nghệ kia cột, nàng đã sớm nghĩ muốn cái loại na y đi tới đi lui võ công, vừa nhìn phía dưới, nhất thời ngẩn ra mắt. Rẻ nhất cơ sở nội công đều phải 2.500, còn có cơ sở quyền pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở chỉ pháp đều là giống nhau 2.500. Nàng có chút thất vọng, loại này kiếm pháp, cái nào đời mới có thể đi tới đi lui, nhưng là làm nàng từ bỏ, tựa hồ lại không cam tâm, nàng quen thuộc như vậy nhật tử, lại nói, nàng đấy lòng còn có cái bí ẩn ý nghĩ, nàng còn không có tìm được người kia đâu. Rốt cuộc mua cơ sở nội công, trước luyện, về sau lại nói. Nghe được bên ngoài tựa hồ có người tại nói chuyện, nàng QNZ không có đi ra ngoài, trực tiếp điểm tiếp tục. Tỉnh lại lần nữa, một cỗ mùi nấm mốc bay thẳng chót mũi, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày ngồi dậy, chăn mền trên người khinh bạc, toàn thân dùng mình cấm, dựa vào theo cửa sổ ẩn ẩn xuyên thấu vào ánh sáng, nhìn thấy phòng bên trong chỉ có đơn giản giường chiếu cùng một cái bàn kia vẫn là lệch ra, trước mặt chăn đen xì, nhìn không ra nhan sắc. Cũng có thể là sắc trời quá mở nguyên nhân. Tóm lại chỗ nào đều không thoải mái. Cái này khiến đời trước sống an nhàn sung sướng Sở Vân Lê rất là khó chịu. Nàng nhắm mắt lại, tiếp thu ký ức. Mở mắt lần nữa về sau, Sở Vân Lê một mặt giận dữ. Lần này cô nương này, có điểm quá thảm dô y chẳng qua hiện nay đổi thành nàng kỳ thật cũng kém không nhiều. Đồng dạng thảm lúc này trời đã tảng sáng. Bên ngoài vang lên một cái tuổi trẻ phụ nhân thanh âm, mang theo mọi mệt cùng có chút ý lấy lòng, đại nha, nên khởi. Sở Vân Lê đứng dậy, cầm lấy bên giường miếng vá quần áo, xuống giường sau đối với góc nơi củi lửa làm như không thấy. Đúng vậy, căn phòng này là cái kho củi, ngay cả khi ngủ giường, kỳ thật cũng là củi lửa lát tha nhờ. Gian phòng này bên trong, thứ thuộc về nàng, cũng chỉ có trên người nàng quần áo. Mở cửa, là một cái không lớn viện tử, chính phòng hai gian, sương phòng hai gian. Còn lại chính là nàng trụ kho củi cùng sắt vách phòng bếp, mà vừa rồi gọi nàng rời giường phụ nhân, lúc này ngay tại trong phòng bếp bận rộn, thấy được nàng ra tới, nói, đại nha, ngươi trước đi đem heo cùng gà đút lại đi giặt quần áo. Một hồi điểm tâm xong cùng nương cùng nhau xuống đất, ban ngày không rảnh giặt quần áo. Sở Vân Lê cao mày, mang theo một thùng heo ăn đi hậu viện, hai đầu 7-80 cân tả hữu tiểu trừ, quái dị hương vị thật xa đã nghe được đến. Cố nén hương vị đem heo ăn rót vào heo ránh, bên kia còn có 7-8 cái gà mái, nắm một cái vòng bên cạnh cỏ xanh ném vào, coi như xong. Kỳ thật nguyên thân mỗi ngày còn muốn quét dọn chuồng heo, lúc sau đem phân lũy hảo giữ lại xuống đất dùng. Bất quá ngày hôm nay Sở Vân Lê không muốn làm cái này sống, dù là tiếp thu nguyên thân ký ức, những chuyện này không có khó như vậy lấy tiếp nhận, nhưng những này sống, kỳ thật không phải từ để nàng làm. Nguyên thân Hà Đại Nha, phụ thân mất sớm, nửa năm sau mẫu thân Dương Thị tái giá, còn một hai phải mang theo nàng. Đây cũng là mẫu thân không nỡ nữ nhi sợ chính mình đi sau nữ nhi bị ngược đãi mới một hai phải mang theo, nhưng kỳ thật Hà Đại Nha bị nàng mang theo, cả đời đều trôi qua gian nan, sớm liền chết rồi. Cho nên, mới có Sở Vân Lê đến. Nàng từ hậu viện ra tới, dưới mái hiên sớm đã dùng chậu gỗ chỉnh lý tốt một cái buồn lớn quần áo. Liếc thấy đạt được theo lão niên đến người tuổi trẻ đều có, cao nhất cái này, là mảnh vụn hoa áo tử, vừa nhìn chính là tuổi trẻ cô nương quần áo. Lúc này đã là đầu mùa đông, bên ngoài thật lạnh, nhất là trong nước sông, tay để xuống chỉ chốc lát sau liền cóng đến đỏ bừng. Sở Vân Lê nhìn một chút chính mình tay, đã cóng đến nứt ra, còn có mấy chỗ có lỗ hổng, kia là lúc làm việc lưu lại. Một đôi tay sưng không chịu nổi, rất khó coi. Nàng nhíu nhíu mày. Đứng tại kia buồn quần áo trước mặt không nhúc nhích, Dương Thị từ trong phòng bếp nhô đầu ra, thúc giục nói, đại nha, nhanh đi, một hồi buổi tối hôm đó. Sở Vân Lê giơ tay lên, đem trên tay xương đỏ cho Dương Thị xem. Nương, tay ta đau. Dương Thị ngắm một chút, lơ đễnh, nhanh bắt đầu mùa đông, tay đều là giống nhau. Chờ nương nghĩ biện pháp qua một thời gian ngắn mua cho ngươi một hộp thuốc cao đến lau lau liền tốt. Hôm nay ta không muốn đi. Sở Vân Lê chân thành nói. Dương Thị bận bịu ra tới, một cái kéo nàng vào phòng bếp. Đại nha, đường cưỡng, này quần áo nếu là không tắm, một hồi ngươi ra già mãi mãi nên tức giận không cho ngươi cơm ăn. Nương kẹp ở giữa cu nở dê rất khó khăn. Kia vì cùng Vi Nhi không đi những này quần áo đều là nàng cha nương cùng ra sữa, thậm chí còn có chính nàng, dựa vào cái gì muốn ta tới làm? Sở Vân Lê túi thấp đầu, hỏi ra những lời này lúc, kỳ thật liền đã đoán được Dương Thị trả lời. Dương Thị đã đi nhu diện, thuận miệng trách nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cùng Vi Nhi khác biệt, nương là mẹ kế, chỗ nào có thể làm cho nàng làm việc lại nói, làm chút chuyện đối với ngươi có chỗ tốt. Cô nương gia vẫn là muốn chịu khó chút mới có thể tìm xong việc hôn nhân. Nếu như là nguyên lai Hà Đại Nha, nghe đến mấy câu này nghĩ mà sợ mẫu thân khó xử, còn có vì tốt cho mình, liền sẽ bưng kia buồn quần áo đi bờ sông. Vốn dĩ giặt quần áo cu nở dê không có gì, nhưng Sở Vân Lê vừa rồi tùy ý ngắm một chút, phát hiện này đôi trong váy áo mặt thế mà còn có nam nhân áo lót của nữ nhân quần, nàng bây giờ vẫn chỉ là cái 13 tuổi tiểu cô nương, cái này có điểm quá phận. Muốn đi ngươi đi. Sở Vân Lê nhìn một chút nàng ngay tại nhu trước mặt, ta giúp ngươi nấu cơm đều thành. Dương Thị bất động, cau mày nói, lại có một hồi bọn họ liền nên ăn cơm, ngươi chỗ nào tới kịp nghe lời, nhanh đi, giặt quần áo không phải cái gì mệt mỏi sống. Lại hạ giọng, nương sẽ giúp ngươi lưu cái bánh bao. Ngoan nói xong, lại tại trước bếp lò bận rộn. Sở Vân Lê mặc mặc, đứng dậy đi ra ngoài bưng kia chừng nàng nửa người đại một buồn đi ra ngoài. Có chút nặng, nhưng cũng còn tốt, đến bờ sông mới phát hiện giặt quần áo người thật nhiều, còn có người quen đối nàng chào hỏi. Mấy đời, Sở Vân Lê thật đúng là không cho lạ lẫm người tẩy qua quần áo, nàng tùy tiện giặt liền ném vào trong chậu, đợi đến toàn bộ qua nước một lần, kia bùn đã chìm đến không rời nổi. Hà Đại Nha có thế chuyển đến động, nàng đương nhiên cũng được, bất quá nàng nhưng không có như Hà Đại Nha bình thường cắn răng chuyển về đi, lưu lại cái chậu tại bờ sông liền trở về. Vừa mới vào viện tử, liền thấy người Đỗ gia ngồi vây quanh tại nhà chính, mà Dương Thị tại bãi bắt đũa, cũng không có người hỗ trợ, chỉ thấy nàng một chuyến chạy phòng bếp, dư quang thấy được nàng vào cửa, phân phó nói, nhanh cầm chén. Một cái sắc nhọn phụ nhân thanh âm vang lên, còn muốn ăn cơm buổi sáng chuồng heo đều không có quét, như vậy lười hàng chúng ta Đỗ gia có thế nuôi không dậy nổi tốt nhất sớm làm chạy trở về Hà gia đi. Đỗ lao bà tử trước mặt cái bàn chụp bành bành vang. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mỗi lần đến giờ cơm, Đỗ lao bà tử thường xuyên tìm được cớ cãi nhau, cứ như vậy Hà Đại Nha liền không có cơm ăn. Bên kia Dương Thị vành mắt đỏ lên, lau nước mắt vào phòng bếp. Sở Vân Lê nghe vậy, quay người liền hướng bên ngoài đi. Dương Thị đổi tới, mang theo tiếng khóc truy vấn, Đại Nha, người đi đâu vậy? Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy. Cảm ơn Nguyễn Thật 0123456789101112131415161717189 đã ủng hộ ngay.